Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1394. Lá gan khá lớn. 2. Dương Bảo mới vẻ mặt ủy khuất, đầy bụng lòng chua xót. Hắn mở ra tay nói, Ngao chủ nhiệm, ta thừa nhận chúng ta tại trên thị trấn họp thời điểm. Ta đối với ngươi thái độ không tốt. Có thể ngươi không thể dùng cái này tới trả đũa ta à? Ngao Mộc Dương cau mày nói. Ta muốn là trả đũa ngươi. Hiện tại trước đánh ngươi một bữa ngươi tin không? Ta bây giờ là nghĩ cứu ngươi một mạng. Ngươi cho rằng trộm cắp quốc gia văn vật này tội danh dễ chịu. Dương Bảo mới kêu lên. Đối với ngươi không có làm như vậy. Ta thề a Ngao chủ nhiệm. Phía dưới mấy chiếc kia thuyền thực. Phát hiện thời điểm liền không có cái gì văn vật. Tuyệt đối không có. Thật. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Liền đồ sứ biển đều không có. Dương Bảo mới khẽ giật mình. Im lặng không nói lời nào. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Đi a, ngươi không nói với ta lời nói thật toán. Ngươi chờ cùng cảnh sát. Kiểm tra kỷ luật ủy cùng viện kiểm sát đi nói thật a. Ta có thể nói cho ngươi a Dương bí thư chi bộ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chính phủ nhất định sẽ nghiêm tra việc này. Sẽ đi thôn các ngươi trong làm điều tra nghiên cứu. Hy vọng ngươi trong thôn không có làm qua việc trái với lương tâm. Bằng không cẩn thận song quy. Sao nhà nước điều tra? A, nói xong lời này, hắn quay lưng lại muốn đi. Ta ta tháp. Hắn kéo cửa ra muốn đi ra ngoài thời điểm. Dương Bảo mới thanh âm vang lên tới. Ngao chủ nhiệm, đừng, trước chớ đi, ta có chuyện muốn nói. Ngao Mộc Dương xoay người. Thấy được hắn bổ nhào bại gà trống giống như tại nơi này thở dài. Ngao chủ nhiệm, thực, nói thật, này mấy chiếc thuyền đắm thực không có bất kỳ văn vật. Ngươi cùng kiểm tra kỷ luật, ủy cùng cảnh sát đi nói đi. Lão Ngao hừ lạnh nói, Dương Bảo mới ủ rũ nói, ai, đi a, ta cầm nói thật cho ngươi biết, ngươi ở đây sự tình thượng giúp ta một tay, kỳ thật ta cùng Khang Vĩnh Thái xác thực muốn biết điểm chuyện xấu, nhưng cùng chúng ta thôn trấn không quan hệ, Khang Vĩnh Thái hắn nhận thức một cái văn vật làm giả cao thủ, thế nhưng là ngươi biết, hiện tại đầu năm nay lừa đảo quá nhiều. Xa so với quá ít, không đủ dùng, Khang Vĩnh Thái nghĩ cái chiêu, hắn làm cho một đám cao phỏng chế nguyên tống cổ sứ. Đồ sứ biển, đương nhiên phẩm đối với rất tốt loại kia, cùng trước kia bốn mùa gắt cao hơn giá đấu đi đồ sứ không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương nhìn, chằm chằm hắn hỏi, vậy ngươi tại trấn chánh phủ họp thời điểm nói đồ sứ biển chuyện gì xảy ra? Dương Bảo mới cười mỉa nói, Khang Vĩnh Thái sai khiến ta lừa gạt Lữ Thư Nhớ cùng các đồng hương. Hắn muốn đem nơi này thuyền đắm thượng thả phía trên một chút đồ sứ biển. Để cho thôn trấn tổ chức nhân thủ tới vớt. Như vậy thông qua chính thức làm quảng cáo, cầm phát hiện trên biển con đường tơ lụa tin tức thả ra. Cho trong tay hắn những cái kia tây bối hàng tạo thế. Bán cho thổ hào. Nghe hắn nói xong, Ngao Mộc Dương vô ý thức hít vào một ngụm gió biển. Bọn này hàng lá gan thật không tiểu. Bất quá muốn là bọn hắn kế hoạch thành công. Kia thực có thể vét lớn một bút. Vì thế mạo hiểm là đáng. Hơn nữa việc này nguy hiểm rất nhỏ. Lợi ích thu được lại rất lớn. Có thể dự đoán, tiền than chấn biết được thuyền đắm mang vị trí. Tất nhiên hội tổ chức nhân thủ tới vớt. Lữ Chí Siêu đều trấn lãnh đạo một lòng muốn dẫn dắt thôn trấn phát triển. Nhất định sẽ liên hệ các lộ truyền thông tới tuyên truyền chuyện này. Đến lúc đó Dương Bảo mới cùng Khang Vĩnh Thái một phương mượn cỗ này tuyên truyền đi liên hệ người. Mua, có chính thức tuyên bố tin tức. Người mua dễ dàng phớt lờ, để cho bọn họ lừa dối đắc thủ. Thấy được Ngao Mộc Dương sắc mặt có biến, Dương Bảo mới gấp nói gấp. Đây đều là kia Khang Vĩnh Thái sai khiến ta. Ta không có biện pháp. Ngao chủ nhiệm, thực, ta nhát gan, Khang Vĩnh Thái Đường Tử rất dã, ta chỉ có thể phối hợp hắn. Nói đến đây, Dương Bảo mới thút tha thút thít khóc lên. Thực, Ngao chủ nhiệm, ô ô, ngươi không biết, ta liền một cái tiểu thôn cán bộ, làm sao dám cùng những người này đấu nha. Ta chỉ có thể nghe bọn hắn, ta liền nghĩ hảo hảo sống sót, hảo hảo sinh sống, cùng vợ ta hảo hảo giáo dục hài tử. Ngao Mộc Dương không nói lời nào, mặc cho hắn tại nơi này khóc thút thít, chờ hắn có chỗ ngừng. Ngao Mộc Dương liền lạnh lùng hỏi, ngươi có biết hay không, nếu không là hôm nay lão thiên gia đáng thương chúng ta thôn trấn, để cho chúng ta vừa vặn đâm phá các ngươi âm mưu, vậy chúng ta thôn trấn chịu lấy tổn thất lớn, có biết hay không? Dương Bảo mới chảy nước mắt muốn tranh luận. Ngao Mộc Dương khua tay nói, ngươi không cần phải nói, chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi này âm mưu thành công, thôn trấn cho ra bao nhiêu xấu. Lữ Thư Nhớ có thể là muốn vận dụng chính mình nhân mạch liên hệ bớt đài truyền hình báo lại đảo. Việc này, đợi đến báo cáo tin tức xuất ra, kết quả là lại phát hiện hết thảy đều là giả. Trấn kia về sau lại làm cái gì hoạt động thời điểm, còn thế nào tuyên truyền? Tuyên truyền lại có ai mà tin? Hả? Ngao chủ nhiệm, ta biết mình sai, ta không có biện pháp a. Dương Bảo mới hóa nghẹt ngào vì nước mắt rơi như mưa. Đều là hắn Khang Vĩnh Thái sai khiến ta. Khá tốt sai lầm lớn không có đúc. May mắn bị ngươi phát hiện hắn âm mưu. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, ngươi không cần phải ở chỗ này của ta trang người bị hại. Đem ngươi này một bộ thu lại, ta cũng cảnh sát cũng không phải kiểm tra kỷ luật hủy. Dương Bảo mới vội vàng nói, không có a, Ngao chủ nhiệm, ta là thực, chính xác cái rắm. Ngao Mộc Dương khinh miệt nói, đã cho ta không biết ngươi trước kia tại phía Nam làm gì sống. Ta nói với ngươi, ngươi cái thôn này bí thư chi bộ trên ghế ngồi dính huyết biết không? Ngươi cho rằng ngươi đem thật tình nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chùi đít sao? Dương Bảo mới mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nói, Ngao chủ nhiệm, ngươi cứu ta một mạng, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị người bức bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ngươi tha thứ ta, ta nhát gan, không có ngươi như vậy dũng khí. Ngươi giúp ta một chút, cứu cứu ta a. Ngao Mộc Dương nói, ta cũng bác sĩ, như thế nào cứu ngươi? Ngươi muốn là sinh bệnh ngươi đi bệnh viện tìm thầy thuốc. Bọn họ là bạch y thiên sứ, đoán chừng hội chăm sóc người bị thương. Nói xong lời này, hắn vung tay mà đi. Này Dương Bảo mới là muốn ăn huyết màn thầu. Có người ăn huyết màn thầu hắn mặc kệ. Chung quy hắn chính là cái thôn nhỏ trưởng. Nhưng này hàng muốn ăn tiền than trấn huyết màn thầu thế nhưng là dính long đầu thôn huyết. Khó mà làm được. Dương Bảo mới vừa nhìn hắn vung tay rời đi liền gấp chạy mau hai bước nghĩ phải bắt được hắn. Hắn chạy tới cửa đưa tay lên, ngoài cửa duỗi ra một chân, Hắc Long thoáng cái bắt hắn cho thích trở về. Đi ra ngoài, Ngao Mộc Dương lập tức đối với Tô Kim Nam nói, Tô đội, bắt bọn họ nghĩ mang lừa dối án. Khang Vĩnh Thái thấy được Dương Bảo mới bị hắn mang đi, liền dự liệu đến giờ phút này, hắn ngược lại là một nhân vật, cũng không có như Dương Bảo mới giả bộ như vậy đáng thương, mà là tự nhiên thành thạo vươn tay nói, ta liền biết Dương Bảo mới kia xa so với không nên thân. Đi, cầm ta mang đi a. Ngao Mộc Dương cười nói, ơ a, Khang tiên sinh là mảnh con người rắn giỏi. Khang Vĩnh Thái cũng cười, nói, ta kia toán là cái gì con người rắn giỏi, chỉ là con người của ta tương đối thức thời. Hơn nữa ta kỳ thật không có làm gì trái pháp luật sự tình nha. Các ngươi cảm thấy ta có hiềm nghi có thể đem ta bắt đi. Ta luật sư sẽ giúp ta tẩy thoát hiềm nghi. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Quả thật, này cột lừa dối án còn chưa thành hình, cảnh phương có thể lùng bắt Khang Vĩnh Thái. nhưng vô pháp cho hắn hình phạt, chỉ cần Khang Vĩnh Thái cự không thừa nhận lừa dối nội tình. Chỉ cần hắn khăng khăng đây hết thảy chính là vì chế tạo một cái lặn xuống nước tầm bảo hạng mục. Kia kiểm phương vô pháp cho hắn định tội. Tô Kim Nam lại là không rõ. Hắn thấp giọng hỏi Ngao Mộc Dương phát sinh chuyện gì. Chờ hắn làm rõ hết thảy hắn cười nói. Người anh em, ngươi nghĩ rất đúng. Bất quá ta không tin ngươi bờ mông là sạch sẽ. Vụ án này chỉ không ngươi. Có thể trên người của ngươi bối cái khác bản án đâu này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.